sủng phi của hoàng đế. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ngu Ninh bày tỏ có ý định tiến cung, Tạ Ngộ Cần và Tạ Vãn Du đã cãi nhai suốt thời gian qua. Ngu Ninh kéo theo Tiểu Bảo yên lặng theo sau hóng chuyện, đã mất đi quyền lên tiếng. Tạ Ngộ Cần dĩ nhiên không đồng ý đưa tiểu muội tiến cung làm bạn Thái hậu nương nương. Lần triệu kiến này trên danh nghĩa là làm bạn với cô mẫu, nhưng trên thực tế là Thái hậu muốn nhét một nữ nhi Tạ gia vào bên cạnh hoàng đế. Đi một mình doanh xuân đã là bất đắc dĩ, hà tất phải để Ngu Ninh theo cùng. Hắn không biết nội tình, nhưng Tạ Vãn Du lại rõ ràng. Nàng biết tiểu muội nhà mình và thiên tử có quan hệ không tầm thường. Bất kể là đem mối quan hệ này chuyển ra ngoài sáng, hay là vì dò xét ý tứ của thiên tử, người đi hẳn là Ngu Ninh, cũng chỉ có nàng là thích hợp nhất. Đáng tiếc Tạ Ngộ Cần không thể hiểu được nỗi khổ tâm của Tạ Vãn Du. Trực tiếp kết luận, chuyện này không cần nói thêm, ta tuyệt đối không cho phép tiểu muội tiến cung. Bất kể là ta hay cha mẹ đều sẽ không đồng ý. Vãn Du muội không cần nhắc lại. Tạ Vãn Du, tiểu muội là nguyện ý đi, các người cũng phải suy xét ý tưởng của tiểu muội chứ. Hơn nữa hoàng cung không phải hang hùm ổ sói, bệ hạ có thể nhận hay không phần hậu ý này của Thái hậu nương nương còn chưa biết. Năm mới tiến cung bất quá chỉ một tháng thời gian, đi một chuyến coi như mở mang kiến thức. Có thể làm sao đâu? Không được, ta nói không được chính là không được. Tạ Ngộ Cần, huynh một võ tướng, chuyện trên triều đình nhìn không rõ, làm gì phải cùng ta hát đệm? Ta làm như vậy cũng là vì huynh, vì cả Tạ gia a. Cho đến khi Ngu Ninh về đến cửa xưởng Hoan Các, Tạ Ngộ Cần và Tạ Vãn Du cũng chưa tranh cãi ra kết quả. Ngu Ninh kéo Tiểu Bảo vào nhà, ngăn cách tiếng cãi vã của ca ca ruột và tỷ tỷ ruột. Thật ra nàng có chút nghi hoặc, với điều kiện của nàng, ai cũng sẽ không nghĩ tới đưa nàng vào hoàng cung, sắp xếp trong hậu cung của thiên tử. Dù sao nàng là quả phụ đã gả qua người, còn mang theo một nữ nhi, cả Tạ gia không ai đem người này liên hệ với Ngu Ninh. Duy chỉ có Tạ Vãn Du là khác. Ngu Ninh nghĩ, có phải tỷ đã biết gì rồi không? Cho nên mới kiên định cho rằng nàng mới là người thích hợp nhất. Thật ra a tỷ nói không sai, Ngu Ninh cũng cảm thấy mình mới là người thích hợp nhất. Dù sao nàng và Thẩm Thác xác thực tồn tại chút quan hệ không thể cho ai biết. Nàng cũng nguyện ý giúp đỡ trong nhà, về đến nhà còn chưa đến một năm thời gian, nàng có người nhà mới không đến một năm mà thôi. Ngu Ninh làm cô nhi hai mươi mấy năm, lần đầu tiên cảm nhận được có người nhà, có cha mẹ yêu thương là mùi vị gì. Nàng rất quý trọng những thứ này, cũng hy vọng Tạ gia một nhà này có thể bình an ổn định. Cho nên nàng nguyện ý vì trong nhà làm chút gì đó. A nương, cứu cứu cùng gì cãi nhau, có phải Tiểu Bảo không thể đi cung tìm hoàng đế thúc thúc không? Ngu Ninh ngồi trước bàn trang điểm, đối diện gương tháo trang sức trên tóc, nghe vậy xuyên qua gương nhìn về phía Tiểu Bảo phía sau. Hỏi, Tiểu Bảo rất muốn gặp hoàng đế thúc thúc sao? Hắn có tốt đến thế sao? Các con hình như chưa gặp qua mấy lần nhỉ? Cách chương.